Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Ta nam nhân. Bọn hắn thủ đoạn rất đơn giản. Đầu tiên để Lâm Thành Phi mất đi hắn vốn có hết thảy. Tỷ như danh tiếng, tỷ như tiền tài, lại tỷ như nữ nhân, chờ hắn chỉ còn lại có lẻ loi một mình. Lòng tràn đầy tuyệt vọng thê lương thời điểm, nguyên một đám lại đến trước mặt hắn, cho hắn cực điểm nhục nhã. Chỉ có dạng này, gia hồn này mới hội thấy hối hận là tư vị gì a? Ngô Vân Phàm gằn giọng nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi có tư cách gì nói với chúng ta ra loại lời này? Nếu như không phải là bởi vì ngươi dưới sự trùng hợp cùng Ôn gia chủ kéo bên trên quan hệ, chúng ta tại chỗ bất kỳ người nào đều có thể tùy ý trưởng khống ngươi sinh tử. Một đám người liên tục gật đầu. Ngô Vân Phàm không hổ là kinh thành tam công tử một trong. Nói ra lời nói, sâu đến bọn hắn tâm ý. Nếu như Lâm Thành Phi không biết Ôn Bạch Y lời nói, bọn họ cái nào còn cần có nhiều cố kỵ như thế? Đã sớm không kịp chờ đợi vận dụng các loại quan hệ. Lâm Thành Phi chơi muốn chết muốn sống, hắc suất đi về phía trước một bước, nói ra, Lâm Thành Phi, hôm nay nhiều người như vậy đều ở nơi này, hướng ngươi đòi hỏi một cái công đạo, ngươi dù sao cũng phải cho mọi người một cái công đạo a. Các ngươi muốn cái gì bàn giao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói, rất khó tưởng tượng, chỉ là cùng Ôn Bạch Y có chút quan hệ hắn, vì cái gì có lớn như vậy lực lượng, cùng tại chỗ nhiều như vậy lão đại khiêu chiến. Triệu Văn nhẹ nhàng cười rộ lên, cười rất đắc ý, hắn quay đầu đối với Dương Kiến Quân nói ra, lão Dương, Hoa gia, Hạ gia, Ngô gia, lại thêm một cái Liễu gia, còn có Lý gia, dạng này bát đại thế gia, mặt khác gia hỏa tăng thêm một số tiểu gia tộc người. Những người này lực lượng cùng nhau, coi như tại trên toàn thế giới, cũng ít có không làm được sự tình. Bất luận nhìn thế nào, Lâm Thành Phi cũng sẽ không có nửa điểm lật bàn cơ hội. Xem ra, ngươi lần này là thật áp sai bảo bối đi. Dương Kiến Quân liên tục cười khổ. Tuy nhiên tình thế như thế, nhưng là, ta luôn cảm thấy, Lâm Thần Y còn có một chương bất luận kẻ nào cũng không biết át chủ bài. Át tự bài, Triệu Văn khinh thường nói, tại chỗ bất cứ người nào đều có thể coi như hắn người át chủ bài. Hắn Lâm Thành Phi coi như bài quá nhiều, lúc này cũng không dám đánh ra đến. Bởi vì tứ đại long đầu gia tộc còn có Liễu gia, cũng là toàn Hoa Hạ lớn nhất đại vương bài. Ai? Dương Kiến Quân thật sâu thở dài, không biết nên như thế nào cãi lại. Lần này giống như ai cũng cứu không Lâm Thành Phi a. Hoa Cẩn âm thầm dậm chân, Hoa Tâm càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng lấy Lâm Thành Phi. Đã sớm để ngươi chạy, ngươi không nghe, hiện tại ăn thiệt thòi a. Loại cục diện này, nhìn ngươi còn đối phó thế nào. Cái này Lâm Thần Y cũng có mấy phần bản sự, chỉ là hắn đắc tội với người quá nhiều, đã định trước chỉ có một con đường chết. Ra lại sự tình này, Ôn Bạch Y cũng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Còn có Hoa Giao, vậy mà chủ động giao hảo loại này người. Thật không biết nàng kinh đô minh nguyệt danh hào, có phải hay không bị người thổi ra. Một chút biết người ánh mắt đều không có. Còn không phải sao, lại còn vì tiểu tử này cùng toàn bộ Hoa Gia đối nghịch. Nàng cũng không nghĩ một chút, nàng có thể có hôm nay loại lời này thân phận địa vị, đều là người nào mang cho nàng. Một đám người đều tại cúi đầu vụng trộm nghị luận, đối Hoa Giao tràn ngập khinh thường. Bất luận cái gì cùng Lâm Thành Phi có gặp nhau người, trong mắt bọn hắn tất cả đều là số một đại ngu ngốc. Ngay tại tất cả mọi người đang nổi lên tâm tình chuẩn bị dùng nước bọt chết đuối Lâm Thành Phi thời điểm, nơi cửa bỗng nhiên truyền tới một dễ nghe êm tai thanh âm nữ nhân. Nhường một chút, phiền phức lớn nhà đều nhường một chút. Còn có người đến, cũng là nhằm vào Lâm Thành Phi. Tất cả mọi người hiếu kỳ quay đầu, hướng về cửa phương hướng đi đến. Các loại nhìn người tới bộ dáng về sau, nhất thời tránh thức tiếng kinh hô vang lên. Liễu Thanh, nàng mỹ nhân nhà làm sao tới? Còn có bên cạnh hắn cái kia, là Liễu Sơn a, đây là muốn tìm Lâm Thành Phi đòi lại hủy hắn danh dự công đạo sao? Người tới chính là Liễu Thanh cùng Liễu Sơn. Liễu Kinh Ý nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới nữ nhi của mình cùng nhi tử hội vào lúc này tới, chỉ hy vọng bọn họ không muốn quấy rối liền tốt. Tiểu Thanh, Hạ Minh Ảnh thần sắc vui vẻ, trực tiếp nhanh chân nghênh đón. Ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi hội bỏ lỡ trận này náo nhiệt trò vui đây. Liễu Thanh lại là ánh mắt đều không nháy, trực tiếp theo hắn thân thể vừa đi tới, đi vào Lâm Thành Phi bên người, áy náy nói ra, thật xin lỗi, ta tới chậm. Lâm Thành Phi nhẹ nói, không sao, ta có thể ứng phó tới. Liễu Thanh nhẹ nhàng cười một chút, sau đó trực tiếp rõ ràng âm thanh đối tại chỗ có người nói. Lâm Thành Phi là bạn trai ta, cũng là ta nam nhân. Hôm nay ta ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay là người nào muốn làm khó hắn. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người kém chút đem đầu lưỡi cắn xuống tới. Nữ thần đang nói cái gì? Nàng là điên sao? Liễu Thanh, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tới đây cho ta. Liễu Kinh Ý nhẫn không tư một tiếng. Cái gì bạn trai? Ngươi từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều chưa từng có bạn trai. Liễu Thanh nói ra, cha, ta biết, ngươi ghét bỏ hắn là từ nhỏ địa phương đến, một mực xem thường hắn, nhưng chúng ta là thật tâm yêu nhau, ngài liền thành toàn chúng ta đi. Nói chuyện, nàng đã phối hợp kéo lại Lâm Thành Phi cánh tay. Thành Phi, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không cùng ngươi tách ra. Liễu Sơn cũng nói theo, tỷ phu, ta cũng kiên quyết đứng tại ngươi bên này, thề cùng cha ta cái này hắc thế lực đấu tranh đến cùng. Tất cả mọi người đều là một mặt kinh ngạc, cùng tuyệt vọng, xong đời, nữ thần, thật bị làm bẩn. Liễu Kính Ý hôm nay đứng ở chỗ này, cũng là đang giả trang diễn một cái bổng đảo uyên ương ác cha nhân vật. Cũng không phải là cùng Lâm Thành Phi thật có thâm cừu đại hận gì. Liễu Thanh bạn trai, không, là Liễu Thanh nam nhân, cái này toàn Hoa Hạ công nhận nữ thần. Thì liền bọn họ những thứ này xuất thân phú quý, chơi quen mỹ nữ người mẫu trẻ ra hỏa, cũng là coi Liễu Thanh là làm chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn thanh thuần liên hoa. Nhưng là bây giờ, đóa này liên hoa lại bị người hái đi, bị một cái bọn họ chưa từng có để vào mắt nhà quê hái đi. Lâm Thành Phi, ngươi dám, ngươi vậy mà thực có can đảm, nhúng chàm Liễu Thanh. Hạ Minh Ảnh thanh âm khàn giọng, thấp vô hạn cừu hận, khàn giọng nói ra, ta nói hắn làm sao dám phách lối như vậy, nguyên lai, là Liễu Thanh bạn trai a. Liễu Thanh không chỉ là một cái ngôi sao, càng là Liễu gia thiên kim tiểu thư, Liễu gia tương đối là ít nổi danh, bởi vì xưa nay không phanh trên buôn bán đồ vật, cho nên, thực lực kinh tế có lẽ không bằng tứ đại long đầu, thế nhưng là không có người nào dám xem nhẹ Liễu gia. Liễu gia tổng thể sức ảnh hưởng so tứ đại long đầu không kém mảy may. Như vậy, Liễu Thanh bạn trai địa vị tự nhiên không so tứ đại long đầu phổ thông thiếu gia công tử yếu bao nhiêu. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng kéo qua Liễu Thanh bả vai, cười nhìn lấy Liễu Sơn. Ta không thể thường xuyên tại Tiểu Thanh bên người. Ngươi có thể được chiếu cố tốt tỉ tỉ ngươi. Không thể để cho nàng bị người đoạt đi. Biết không? Yên tâm đi tỉ phu. Có ta ở đây, bất kỳ nam nhân nào cũng đừng nghĩ tới gần tỉ ta. Liễu Sơn lời thề son sắt nói. Lúc nói chuyện, còn cố ý nhìn xem Hạ Minh Ảnh. Hạ Minh Ảnh khí cái mũi đều nhanh lệch ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.